Chương 420, mạ đạ dạ cách làm. Bệnh nhân phách lối chưa bao giờ sẽ có kết quả tốt, điểm này sớm có vô số sống sờ sờ ví dụ chứng minh. Vì vậy nã mở cụ gì một cái trở về tuyệt thủ chi hạ mạ đạ dạ. Đối với lần này, mạ đạ dạ cũng không nghĩ là, dù sao hắn chẳng qua là tính cách phách lối, cũng không phải là ngu ngốc, ngược lại, so với hắn đại đa số người càng thông minh, cũng có một bộ chính mình xử sự phong cách. Uchiha Mạ Đạ Dạ là 10 phần bạo lực thờ phượng người, hắn một mực tin chắc tín điều cũng là, bạo lực sẽ đưa tới phiền toái, nhưng cực đoan bạo lực sẽ nắm những phiền toái này hết thể giải quyết. Cái này có thể cũng không do ngươi. Mạ Đạ Dạ lanh nhiên một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã tới nạ mở cụ gì trước người, trong tay háo trượt ra một quả phi tiêu cầm, trực tiếp đâm vào nạ mở cụ gì trong cơ thể. Hà Mạ Đạ Dạ nghi ngờ một tiếng, lần này, hắn cũng không có đâm trúng thực thể cảm giác. Chỉ thấy nã mở cụ gì trên thân một trận ngoạng ngoại, giống như hòa tan chất lỏng, vô số nhỏ bé nã mở cụ gì nhất thời chia lịa, hai người trước mắt cao dai nã mở cụ gì nhất thời biến mất. Có thể phân liệt tị thế trùng sao mạ đạ dẻm chỉ nhẹ chuyển, trong lòng sát na có ứng đối, hai tay phút chốc kết ấn, hỏa đột, quỷ hỏa bạo tẩu thuật bốn phía không gian, nhất thời giấy lên vô số lơ lửng hỏa diễm, hướng phân liệt nã mở cụ gì nhào tới. Trong nháy mắt đem đốt. Theo suy suy tiếng, vô số nã mở củ gì ở trong ngọn lửa sôi trào, biến thành than. Mạ đạ dạ trực tiếp đưa tay, bắt lại một cái còn chưa hoàn toàn tử vong lớn cỡ bàn tay nã mở củ gì, lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp, không phải vậy ta không bảo đảm sủng hồ nở dịn sẽ lưu lại người sống. Đây là mạ đạ dạ am hiểu nhất chiến thuật, đối mặt không chịu phối hợp người làm sao bây giờ, không liên quan, bắt người thế trước. Lấy thực lực mạnh mẽ trực tiếp uy hiếp, đối phương tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Uống, bạo liệt phi thích đột nhiên một tiếng quát to chuyển tới, chỉ thấy giữa không trung một vệt bóng đen như đạn pháo hướng nơi này bắn tới. Tốc độ quá nhanh, để cho trong không khí khí lưu đều không khỏi chia lịa. Mạ đạ dạ mắt trái mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, dự chi năng lực tự nhiên phát động, trong nháy mắt buông tay ra bên trong nạ mở cụ gì, thuấn thân thuật mở hết. Hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về sau thối lui. Âm một tiếng vang thật lớn, bùn đất tung tóe, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, vư a duyên vết rách tràn ngập, một đạo thân ảnh xuất hiện, bày ra một tay bên dưới tư thế, nghiêm túc nói, có thể tránh thoát ta đã bay, nghĩ đến cũng không là người bình thường, hãy xưng tên lên ra. Sùi hố nờ gìn bên trong lại vẫn còn có nhân loại mạ đạ giả nghi ngờ trong lòng, âm thầm vận chuyển trong cơ thể trạ cơ dạ, lạnh lùng nói, ủ chi hạ mạ đạ giả. Ngươi lại là người nào hữu trí hạ nhất tộc Sà Dinh nói nhỏ một tiếng, tỉ mỉ quan sát, liếc một chút liền chú ý tới mạ đạ dạ cặp kia tinh hồng lại yêu dị song đồng. Tốt tà ác lực lượng, xa siêu việt hơn xa tam câu ngọc, hữu trí hạ lại có tân nhãn thuật sao Sà Dinh lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không thấy đối diện hữu trí hạ mạ đạ dạ. Ở hai người nói chuyện thời gian, cùng Sà Dinh đồng thời giai nạ mở cụ gì cũng chạy tới, nhìn trên mặt đất bị ngọn lửa đốt trọi nạ mở cụ gì môn. Ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Xỉ thiệt nghiêm dịch nàng phun ra trong suốt sắc nước miếng, trung bình vẩy vào từng cái nạ mở cụ gì trên thân, lục sắc tự nhiên trả cờ dạ năng lượng từ trên người nàng truyền ra, những nhất động đó bất động nạ mở cụ gì lại thật giống như hút thủy hải miên, lần nữa đứng lên, một lát sau, lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi đều lui vào rừng đang lúc sâu bên trong. Giai nạ mở cụ gì lên tiếng. Những thứ này được chữa trị tiểu nạ mở cụ gì vội vàng hướng sâu bên trong bỏ chạy. Quả nhiên có thật không thể tin chữa trị năng lực. Khoe mắt lướt qua, mơ hồ đem một màn này thu vào đáy mắt, mà đã giả tin tưởng đầy đủ hơn, có loại lực lượng này, nói không chừng thật có thể chữa bệnh hảo chính mình ánh mắt. Giai nạ mở cụ gì đi tới sát bên người, đối với mạ đạ giả trầm giọng nói, ủ chị hạ hiện nhậm tộc trưởng, ngươi thái độ rất không hữu hảo. Sát nhau mắt, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này là ủ trí hạ hiện nhậm tộc trưởng ủ trí hạ tạ gì mà đây mà đã dạ lạnh rên một tiếng, hai tay bao bọc, hừ, ta là tới chữa bệnh ánh mắt, là các ngươi trước cự tuyệt ta hảo ý, bây giờ ta cho các ngươi thêm một cơ hội, giúp ta trị liệu mạn dễ kỳ u mù, ta cam kết sẽ không lại đối với các ngươi những thứ này tị thế trùng động thủ. Thật là phách lối tiểu tử, giai nạ mở cụ gì đại nhân, để cho ta giáo huấn một chút hắn. Sạc trên đầu gân xanh nổi lên. Quyền đầu gắt gao cầm, đối phương loại phách lối này thái độ, hắn thấy thế nào khó chịu. Giai nạ mở cụ gì đâm tủa thượng đôi mắt thấy mạn dệ kỳ u đồ án, tỉ mỉ quan sát, một lúc sau đạo, ngươi đi đi, ánh mắt ngươi ta không trị. Lời như vậy ủ trí hạ mạ đạ dạ làm sao có thể sẽ tin, hắn hai mắt nộ hỏa chợt lóe đạo, xem ra ngươi là không muốn tiếp nhận ta hảo ý đùa gì thế, những cơ bản đó bên trên chết nạ mở cụ gì, ở ngươi trị liệu xuống cũng có thể lần nữa sống lại, ta đây chẳng qua là tầm mắt mơ hồ, ngay cả mù cũng không tính, ngươi lại nói cho ta biết không thể trị, đây không phải là rõ ràng gạt ta sao. Như vậy trên thực tế giai nạ mở cụ gì nói dối sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Nàng thông qua bước đầu quan sát, ra kết luận đúng là vô pháp chữa trị, mạn dệ kỳ ủ tình huống quá mức đặc thù, cũng không phải là phổ thông ngủ, mà chính là mạn dệ kỳ ủ loại này nhãn thuật đặc biệt ti nhờ cha nở dê, nguyên nhân cụ thể còn có chờ đợi quan sát, có thể càng sử dụng nhãn lực, càng tiếp cận mù nhưng là không tranh sự thật. Hơn nữa vô pháp thông qua thông thường thủ đoạn trị liệu. Về phần vừa cứu sống những nạ mở cụ gì đó, cũng có nguyên nhân, tổng thể mà nói. Nạ mở cụ gì môn bản thân sinh mệnh lực liền cực mạnh, ngoài mặt tuy bị hỏa độn đốt chết, có thể trên thực tế còn có sinh mệnh lực bảo tồn. Hơn nữa giai nạ mở cụ gì cùng bọn họ là cùng loại, trị liệu lực lượng có thể tăng lên gấp mấy lần, lúc này mới đem nhìn tử vong nạ mở cụ gì môn cứu sống. Nếu như nói mới vừa ngã xuống là một đám đã tử vong nhân loại, giai nạ mở cụ gì tuyệt đối vô pháp đưa bọn họ cứu sống. Hỏa độn Hào Long Hỏa Chi thuật nhận định đối phương là không chịu hỗ trợ mà đã ra, hai tay lần lượt thay nhau trong nháy mắt một con rồng lửa phun ra, đánh thẳng giai nạ mở cụ gì cùng xả dị. Ở nơi này con rồng lửa bên dưới, vốn là âm năm. Tám ướt không khí trong nháy mắt biến hóa nóng gian khó nhịn. Cắt, Sâm La Thiết Quyền xả dị một tiếng giống to, không chút nghĩ ngợi đấm ra một quyền, không khí phát ra một tiếng nổ vang, trước mặt không gian bị nhất quyền đánh thành chân không. Ngang nhiên tiến lên đón hỏa long vạn an sù ghe. CM nhìn hỏa diễm tràn ra, hào long hỏa bị nhất quyền trực tiếp đánh nát, sạt hú lên quái dị, còn có lòng dỗi rảnh tại chỗ lật cái té ngã, vô cùng được nước hướng về phía mạ đạ giả cười to nói, tiểu tử, hào long hỏa uy lực không tệ, đáng tiếc ở bản đại gia trước mặt còn chưa đáng kể. Bên cạnh hắn dai nạ mở cụ gì xoay người, hướng về sau bên cạnh đi, sạt đem hắn đuổi đi, tử sinh bất luận. Được rồi.